Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1103, Loạn Thiên Hoàng giả. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại tiếng ồn ào bên trong, thời gian một thiên thiên qua thánh thành bên trong, càng thêm náo nhiệt nhân vậy càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Lục Minh thời gian ngược lại là không thay đổi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện tựu là mang nhân tại thánh thành bên trong đi dạo. Ân, tòa phủ đệ này, thật kỳ quái, hiện đầy cho bụi, bên ngoài làm lại khắc đầy minh văn đại trận đem phong bế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại thánh thành đông bắc phương hướng, Lục Minh mang nhân đi dạo, đi vào một tòa cự đại trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này, hết sức cổ lão, vậy hết sức bàng bạc hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn, nhưng hiển nhiên vô nhân ở lại, bị đại trận phong tỏa, này tại thánh thành bên trong, thế nhưng là rất ít gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại nhân, nhỏ giọng một chút, tòa phủ đệ này, thế nhưng là cấm kỵ a, bên cạnh lên, Tôn Lâm sắc mặt trầm trọng, nhỏ giọng nói, tựa hồ phi thường kiên kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấm kỵ, ta ngược lại thật ra tò mò, cùng ta nói một chút. Lục Minh hiếu kỳ hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này, Tôn Lâm mặt lộ vẻ do dự chi chi ngô ngô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói, Lục Minh sầm mặt lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt thống lĩnh đại nhân, ta tựu cùng ngươi truyền âm nói đi, bởi vì tòa phủ đệ này tựu là loạn thiên hoàng giả tạ loạn phủ đệ. Tôn Lâm cho Lục Minh truyền âm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loạn thiên hoàng giả tạ loạn. Tựu là 3 vạn năm trước vị kia gây nên cổ thánh triều nội loạn, để cổ thánh triều thực lực rớt xuống ngàn trượng loạn thiên hoàng giả. Lục Minh giật này cả mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, tựu là loạn thiên hoàng giả phủ đệ, Tôn Lâm đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, a Tôn Lâm, ngươi tựa hồ đối với loạn thiên hoàng giả hiểu rất rõ, vậy ngươi biết lúc trước loạn thiên hoàng giả tại sao phải phản loạn hoàng thất tạ ra sao? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này, thống lĩnh đại nhân, ta cũng là trong lúc vô tình tại một bản cổ tịch thượng nhìn qua ghi chép. Truyền thuyết, loạn thiên hoàng giả tạ loạn chính là tạ gia dị loại, hoàng thất tạ gia, huyết mạch cao quý thức tỉnh huyết mạch đều là thánh khiết huyết mạch nhưng có rất ít tỷ lệ, có nhân hội thức tỉnh xuất cùng với những cái khác nhân hoàn toàn khác biệt huyết mạch, hoàn toàn tương phản, cực kỳ hắc ám huyết mạch loại này nhân, bị hoàng thất tạ gia xưng là dị loại, sẽ bị xem thường, sẽ bị chế giễu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loạn thiên hoàng giả tiểu thời điểm tiểu tại các loại chế diễu, khi nhục bên trong lớn lên, sở dĩ, hắn đối hoàng thất tạ gia mạo xưng làm hận ý, nhưng là, loạn thiên hoàng giả thiên phú, lại mạnh đáng sợ, càng là đến đằng sau, thức tỉnh huyết mạch càng nhiều thiên phú của hắn, liền càng thêm đáng sợ, đơn giản cử thế vô song, sở về sau mặt cũng nhận hoàng thất tạ gia coi trọng bị ủy dĩ trọng đảm nhiệm. Góc truyện audio.com đằng sau, loạn thiên hoàng giả càng là đột phá đến hoàng giả chi cảnh, chiến lực đáng sợ vô cùng, lực áp cái khác hoàng giả, đến cái kia lúc loạn thiên hoàng giả rốt cục bạo phát, hắn mang theo thuộc hạ của mình, phát động phản loạn cùng với hoàng thất tạ gia đánh thiên băng địa liệt cuối cùng mặc dù loạn thiên hoàng giả bị trấn áp nhưng trận chiến kia cổ thánh triều tổn thất vô cùng thảm trọng, linh thần, chí tôn, không biết chết bao nhiêu, liền xem như hoàng giả, đều đã chết không ít, từ đó thực lực lớn yếu thế lực khác thừa cơ cát cứ, hình thành cục diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Lâm đem hắn nhìn thấy ghi chép cùng Lục Minh nói một lần. Lục Minh lâm vào trầm tư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loạn thiên hoàng giả kinh lịch cùng tạ niệm khanh cư nhiên như thế tương tự thức tỉnh huyết mạch đều bị hoàng thất tạ gia xưng là dị loại. Bất quá là một loại huyết mạch mà thôi, lại như thế đối đãi đơn giản buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn thiên hoàng giả tạ loạn thiên tư cái thế, nếu là khi còn bé cái khác nhân không chế giễu hắn, không khi nhục hắn, vậy hắn đằng sau cường đại về sau, như thế nào lại phản loạn? Không phản loạn, làm sao về phần đi đến hôm nay một bước này, cổ thánh triều tạ ra, sẽ chỉ càng thêm phồn thịnh cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nghe nói, đương kim 16 công chúa, thức tỉnh cũng là dị loại huyết mạch, ai, đáng thương a, dị loại huyết mạch vốn là bị hoàng thất cái khác nhân xem thường, huống chi ra loạn thiên hoàng giả sự tình về sau, dị loại huyết mạch kết quả thảm hại hơn. Tại loạn thiên hoàng giả xuất hiện trước đó, hoàng thất dị loại huyết mạch nếu là đằng sau triển lộ ra tuyệt cường thiên phú, hoàng thất còn biết bồi dưỡng tựa như loạn thiên hoàng giả đồng dạng, nhưng tự theo loạn thiên hoàng giả về sau, phàm là dị loại huyết mạch trực tiếp chấn áp thiên phú càng mạnh càng phải chấn áp, đơn giản tựu là cấm kỵ, bởi vì bọn hắn sợ lại xuất hiện một tôn loạn thiên hoàng giả nhân vật như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Lâm tiếp tục nói, soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nắm đấm, không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn cứu Tạ Niệm Khanh đi ra, lớn hơn nữa độ khó cũng muốn xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lục Minh rời khỏi nơi này, không có hỏi nhiều. Thời gian qua, rất nhanh, cách rời trăm vạn năm quốc tế còn có nửa tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh tu vi vậy sở tiến triển, đạt đến linh thần nhị trọng trung kỳ. Quá chậm, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi thực tại quá chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thở dài, nhưng không có cách nào, hắn thân thượng nguyên thạch không nhiều, linh thần cảnh tăng cao tu vi cần nguyên thạch đơn giản kinh khủng kinh nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là thiên địa ý cảnh, thủy chi ý cảnh làm ra đột phá, đạt đến cấp 4 tiểu thành, hiện tại chỉ còn lại có đại địa ý cảnh không có đột phá cấp 4 tiểu thành. Một ngày này, Lục Minh vừa mới kết thúc tu luyện, muốn đi ra ngoài một chuyến thời điểm, có nhân đến thông báo, xảy ra chuyện có nhân bên đường sát nhân, đồng thời đại chiến vẫn còn tiếp tục. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là cái gì nhân? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói là thiên võ kiếm phái đệ tử. Tiết Hưng trả lời, sắc mặt khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên võ kiếm phái, đây chính là bá chủ thế lực A, hơn nữa còn là phi thường cường đại bá chủ thế lực. Bây giờ nên làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn liền biết, theo các đại bá chủ thế lực hội tụ thánh thành, này sớm muốn xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là theo lẽ công bằng làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đảo, theo lẽ công bằng làm, thống lĩnh, đối phương thế nhưng là thiên võ kiếm phái A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiết Hưng lo lắng kêu lên, thiên võ kiếm phái thế nào, không nên quên, nơi này là thánh thành, không phải tại thiên võ kiếm phái, các ngươi, đi theo ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh quát lạnh, bước nhanh ra ngoài đi, cái khác nhân không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Bọn hắn đạp không phi hành, một hồi liền đi tới chuyện xảy ra chi, một tửu lâu bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này lúc quán rượu bốn phía, đã vây đầy nhân. Lục Minh xuất hiện trên không trung, hướng phía dưới nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đường phố lên, có hai cá nhân nằm trên địa tươi máu chảy một, bị một kiếm đứt cổ, sớm đã không có khí tức. Tại hai cỗ thi thể một bên khác, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba cái người mặc áo bào trắng thiên võ kiếm phái đệ tử chính đang vây công ba cá nhân. Một cái lão giả, hai cái nam nữ trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng này ba nhân, hoàn toàn không phải ba cái thiên võ kiếm phái đệ tử đối thủ. Ba cái thiên võ kiếm phái đệ tử thuần một sắc đều là linh thai năm trọng cao thủ, tuổi còn rất trẻ, thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại tuổi tác có thể có này tu vi, hiển nhiên là thiên võ kiếm phái bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật. Mà cái kia một lão nhị, cái kia tu vi của lão giả, vì linh thai thất trọng, nhưng hai cái nam nữ trẻ tuổi tu vi, chỉ có linh thai một hai trọng mà thôi, cách biệt quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả mặc dù tu vi cao thâm, nhưng ba cái thiên võ kiếm phái đệ tử đều là đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật vượt cấp mà chiến, chuyện thường ngày, hoàn toàn đem lão giả kia áp chế, không có sức hoàn thủ. Hắc hắc, thật sự là tìm tử, dám ở sau lưng nghị luận ta thiên võ kiếm phái thị phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một cái thiên võ kiếm phái đệ tử cười lạnh. Các ngươi thiên võ kiếm phái vậy quá bá đạo, đều không cho phép người khác tán gẫu sao? Tại thiên hà thư viện thánh phủ bí cảnh bên trong, Vũ Thành không bọn hắn vốn là bị cái kia Lục Thiểu Khanh đánh chết, bản này tựu là sự thật thiên hạ đều biết, các ngươi chẳng lẽ muốn giết hết thiên hạ người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia cô gái trẻ tuổi một mặt quật cường đảo, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.